tự là hiện nay nhất làm cho Đại Càn đau đầu bốn người vật, bị Đại Càn tịnh xưng vi tứ hung kỳ thật. Nếu không có Đại Càn tu chân giới chia năm xẻ bảy, nội đấu không chỉ, tự chịu diệt vong, cái này tứ hung lại hung, lại thế nào nhấc lên được rất tốt nửa điểm gợn sóng đâu. Lý Diệu trong nội tâm yên lặng so đo lấy, trầm ngâm cả buổi, lại hỏi, Tử Cực Kiếm Tông cùng Lăng gia, thật sự là Vương Hỉ một hệ nhân mã sao? Hàn Nguyên Thái cười nói, Vương Hỉ rơi đài, liên lụy rất nhiều, Đại Càn tu chân giới dùng triều đình vi chiến trường, châm lại nội đấu chiến hỏa, tiêm đảng mũ đầy trời bay loạn, còn không phải bẻ cánh đấu đá, như hại vu hoan cái kia một bộ thật muốn nói yêm đảng, Vương Hỉ quyền nghiêng vua và dân cái kia trong 10 năm, cái đó một cái tông chỉ trích cùng hắn lá mặt lá trái, không có một điểm ngàn vạn lần quan hệ đâu. Nếu thật là toàn cơ bắp cùng hắn đối nghịch tông phái, sớm đã bị hắn liên hợp những tông phái khác cho diệt tá Tử Cực Kiếm Tông sao, xem như bọn. Hắn xui xẻo Vương Hỉ là siêu nhất lưu kiếm tu, tự nhiên say mê tại kiếm đạo huyền diệu, mà Tử Cực Kiếm Tông thì là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, đương nhiên là có vô số kiếm điện chân tảng, cùng nổi danh kiếm tu cường giả. Bởi vậy, Vương Hỉ nắm quyền lúc, thường xuyên đi Tử Cực Kiếm Tông luận bàn kiếm pháp, nghiên cứu thảo luận đại đạo, dùng hắn ngay lúc đó quyền thế cùng tu vi, Tử Cực Kiếm Tông chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn bị sập cửa vào mặt sao? Cho nên, tại ngoài sáng bên trên, Tử Cực Kiếm Tông không khỏi cùng Vương Hỉ đi được thân cận chút ít. Vương Hỉ rơi đài về sau, đây cũng là Tử Cực Kiếm Tông tội lớn trạng.